Falling in Love, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 16, ông chính chưa kịp NS hết câu thì bị hắn chặn lời. Thôi, có việc gì mà gọi tôi xuống đây? Ông chủ NS, tôi thông báo versus cậu ngày mai ông ấy sẽ cùng chủ tịch và con trai tập đoàn Star đến trường. Thì sao? Liên quan gì đến tôi? Hắn dửng dưng, thiếu gia đừng NS vậy. Ông chủ muốn cậu cùng có mặt. Hiệu trưởng, hắn đứng dậy, tay đút túi quần, buông lại đúng một câu rét bước ra khỏi phòng. Biết rồi, lúc này nó versus Nam Phong cũng từ tầng thượng đi xuống. Nam Phong tạm biệt nó đi về lớp đột nhiên quay lại nhìn người con gái ngược hướng MKNS lớn. Ngọc Linh, anh rất muốn nghe câu trả lời của em vào ngày mai. Nó nghe thấy tiếng NS to của Nam Phong quay người lại mặt ngơ ngác thì anh chàng đã chạy đi mất. Xem ra tin cậu versus Nam Phong hẹn hò là thật rồi. Nhật Minh nãy giờ đứng ở hành lang. Đợi Nam Phong đi khỏi mới cất lời. Ai NS thế? Cậu, nó giật MK quay mặt lại thấy Nhật Minh đờ di đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Nhìn biểu hiện chia tay bị NZin của hai người nên tôi nghĩ vậy. Nhật Minh cười gượng. À, thực ra, nếu là chuyện ấy thì cô phải đâu? Nó xì mặt ra. Thật sao? Nhật Minh cố trêu nó. Tôi cô thích bị người khác hiểu lầm. Tôi versus Nam Phong chỉ là bạn thôi. Nó cố giải thích. Ết dây, thì tôi cũng chỉ đùa thế thôi mà. Nhật Minh cười lãng tử. Xì, cậu cũng xấu tính như gã bạn thân của MK nhỉ? Nó cạnh khóe. Cậu NSI xấu tính cơ. Hắn từ đâu xuất hiện? Khó chịu vì bị NS xấu. Tôi có nhắc đến tên cậu à, là do cậu tự nhận đấy chứ. Nó lè lưỡi trêu ngươi rồi chạy thẳng vào lớp. Cậu, hắn cứng họng. Nhật Minh thấy nó và hắn cãi nhau chỉ biết đứng cười. Còn hắn dù có xảy ra chiến tranh versus nó nhưng trước đó đã nghe đờ cây cuộc đối thoại giữa nó versus Nhật Minh nên thấy vui hẳn lên. Có lẽ versus hắn thông tin nó cô hẹn hò versus Nam Phong là một liều thuốc đặc hiệu chữa bách bệnh. Vào lớp thôi, Nhật Minh khẽ vỗ vào vai hắn. Hắn NS xong cả hai cùng bước vào lớp trong tâm trạng vô cùng te tờn. Ngồi trong giờ sử của bà cô đờ cây mệnh danh là ác quỷ Star Uôn. ST vô đối hắn phát hiện ra một đống thư tỏ tình ở ngăn bàn. Hắn cầm trên tay xòe ra xòe vào eo em nó bực MK. Có ghen tị versus tôi thì cứ NS thẳng ra. Cô cần phải hậm hực bực bội thế đâu. Hắn trưng bộ mặt ngạo mạn. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à, sĩ diện. Nó NS mà mắt vẫn nhìn cô giáo mơ VIP sợ bị phát hiện. Tôi NS đúng quá nên cô cãi đờ cây chứ gì. Hắn vừa NS vừa xé đôi tập thư nhém xuống đất. Cô hiểu sao một người như cậu lại có thể làm hội trưởng đờ cây. Vừa cao ngạo, coi thường người khác, học hành lại chẳng ra gì. Nó xả một tràng trước hành động của hắn. Hắn nhíu mày, gằn giọng, nhấn mạnh hỏi nó. Học hành cô ra gì, chứ còn gì. Suốt ngày chơi game versus làm việc riêng trong giờ thì tiến bộ đờ cây chắc. Đây là một hiện tượng ngồi nhầm lớp. Nó tiếp tục lý luận. Này! Hắn trợn ngược mắt hét lớn làm cả lớp quay lại nhìn cùng cái lườn điện giật của bà cô đờ di giảng bài bên trên nên đành hạ thấp giọng xuống. Cậu thì biết gì mà nói. Đã thế lại còn thích thu hút sự chú ý, ngồi nhầm lớp mà còn giờ cái giọng sao Hollywood. Nó dài mồm đánh vần từng chữ như cô biết đọc tiếng Anh nhưng thực chất Hollywood. GT, Hollywood, nếu cậu nghĩ thế thì thách đấu đi. Hắn nhìn nó thách thức. Gì cơ? Nó ngạc nhiên, sao, cô dám à, hắn cười nửa miệng, có gì mà cô, tôi sợ cậu chắc, nó tự tin, hai, để xem điểm kiểm tra sử ngày mai ai cao hơn, hắn dở giọng hội chu ôn, xoay xoay cái nhẫn trên tay, hai anh chị kia, giỏi quá rồi hay sao mà nói chuyện xen xoét từ đầu tiết đến cuối tiết, cô coi ai ra gì, bọn nó NS nhiều quá nên bị cô giáo phát hiện. Bọn em đang bàn về ly ác sử mà cô. Nó chu mỏ lên cãi. Vâng phải học nhóm mới hiệu quả đờ cây ạ. Hắn cũng phản bác. Cô cậu làm phó hội trưởng mới hội trưởng thế à. Thử hỏi còn làm gương đờ cây cho ai nữa. Chỉ đờ cây cái cãi là gọi. Mai cô làm đờ cây bào kiểm tra thì đừng có trách tôi. Bà cô mắng xối xả. Các fan của nó và hắn muốn bênh vực cũng bó tay. Suốt thời gian còn lại của tiết học cả hai bị bắt đứng lên. Mặt cúi gằm xuống nó và hắn rủa thầm bà giáo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Năm tiết học buổi sáng trôi qua. Bụng nó trống rỗng. Sôi sụ đòi biểu tình, chỉ đợi có tiếng chuông báo nghỉ là nó chạy xuống lôi Mỹ Anh sang căng tin để nạp năng lượng cho buổi học chiều. Cách chương.